Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Qua tập tiếp theo là tập 934. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, chào Sĩ Nguyễn, chào Lưu Mập, chào Dương Bùi, chào Hoàng Trần, chào Thiết Nguyễn, chào Thanh Phạm, chào Đinh Vũ Văn, chào Nguyên Nguyễn, chào Nguyễn, mình không đọc được tên bạn. Nguyễn Ức Khai, chào Dương Bùi nhá, chào Phạm Xuân Thành. Học mấy hôm nay, ở hai hôm nay thì mình không đọc được Xích Tâm nhiều người, anh em thông cảm nhá, dạo này bận quá, mới đây về muộn nữa, không thể đọc được, không có thời gian để bố trí đọc được thêm, hoặc là không đủ thời gian để đọc được các bộ truyện. Hôm nay tầm gần 10 giờ thì cũng không thể đọc được Kiếm Lai bạn ạ. Hôm nay mình live stream nhưng mà chắc là 12 giờ vẫn đi ngủ. Giờ này về muộn và đi làm sớm, không thể đọc được bạn. Cố gắng, nào là cố gắng thì mới đọc được. Ok nha, chúng ta vào diễn biến tập truyện. Huyền giám thì chắc là có nhé. Thực sự là bận quá, không biết làm thế nào. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 934. Thân ở thế gian này, ngồi trên ghế cầm cờ quân, ngồi trên ghế cầm quân cờ, so với kẻ còn đang mắc kẹt trong chương mê mang, quả thực là chiếm quá nhiều ưu thế. Ta không có ngồi thẳng lưng, nhưng cúi đầu chăm chú nhìn vào lồng ô cờ trống rỗng, vị trí mà quân cờ đen biến mất, nói: kiến trúc thời đại là cửa của ta, cũng là cửa của ngươi. Đây là thành tựu mạnh nhất mà ta đã tạo ra trong cuộc đời này, có thể đại diện cho thành tựu cao nhất của ta trong phong ấn thuật. Ta gọi nó là... Hắn ta dừng lại một chút nói: cứ gọi nó là bỏ xó đi. Con đường duy nhất để ngươi về nhà ở ngay cần khổ thư viện, mà từ 270 chương hiện tại đến 12,600 chương kỳ truyện ban đầu, tất cả những khả năng và bất khả năng lịch sử kéo dài đều đã bị ta khóa cửa. Tư Mã Hành, vĩnh viễn đừng quay lại. Cương Ngoan Ngoãn là một người bàng quang, viết cuốn sử sách lạnh lùng của ngươi, hoặc một ngày nào đó chết một cách mờ ám ở trong lịch sử, hoặc là cứ sống đến hết tuổi trong chương mê mặc. Mọi người đều im lặng nhìn mọi chuyện xảy ra, cũng đang chờ đợi động tác tiếp theo của Tạ Không Ngô. Nếu Tạ Không Ngô chỉ đơn giản là phong kín cửa sổ thời gian, khóa chặt lịch sử, vĩnh viễn trột xuất Tư Mã Hành, hắn không cần phải đợi đến hôm nay, cũng không cần phải làm nhiều như vậy. Đến đợt ngươi rồi, Kịch Các Viên. Tạ Không Ngô ngước mắt nhìn Kịch Quỹ bằng một ánh mắt kỳ lạ, thậm chí có vài phần thỉnh cầu nói: ta đã thay Tư Mã Hành đưa ra quyết định, ngươi cũng nên đại diện cho Thái Hư Các của các ngươi, thay ta đi một nước cờ. Lễ Hằng Chi không nói một lời, Hiếu Hằng Chi cũng chỉ im lặng nhìn. Kịch Quỹ trầm mặc, lấp quân cờ trắng trong tay vào nhãn ở bên trong, ở bên trắng, giết chết một góc đất ở bên trắng. Với tư cách là người chơi cờ, hắn nên tranh thắng. Nhưng với tư cách là người chủ trì hắc bạch pháp giới, hắn phải duy trì sự cân bằng của ván cờ. Ta Không Ngô mãn nguyện thở dài một tiếng, cầm quân cờ đen ở trên tay, đi dạo vài vòng ở trên không bàn cờ, rồi dừng lại trên không ô cờ nơi thánh ma kia đang ở. Hắn ta nói: cần khổ thư viện nên cho thiên hạ một lời giải thích. Bộ lễ băng nhạc hoại thánh ma công này đã ẩn giấu trong viện nhiều năm. Ta viết thư viện thành sách sử, từ một trong những lý do là để lôi con ma này ra. Các người từng trang tìm ta, ta cũng từng chữ tìm ma. 90 chương kỳ truyện vốn có hy vọng lớn mà ta buộc phải xé bỏ, đều là thế giới bị ma tính xâm nhiễm. Những nhân vật chính mà ta đặt nhiều kỳ vọng đã mở ra trường ma. Những bản nháp bỏ đi mà ta bỏ cũng phần lớn liên quan đến thánh ma. Dù là vì bất kỳ một lý do gì, cần khổ thư viện nuôi dưỡng thánh ma thì phải gánh chịu trách nhiệm. Hôm nay ta nên nói gương Khương Chân Quân. Thiên hình luyện ma. Ngón tay hắn buông ra, quân cờ đen liền rơi xuống. Và khi quân cờ đen này rơi xuống, thân thể cầm quân cờ bỗng hóa thành lưu quang, lao vào trong bàn cờ. Đồng thời 267 tà không ngu thời thân đồng thời nhảy lên trong lồng giam ô cờ. Hắn quả thực đã phong trấn vô hiệu, thời gian không cách trở. Nếu không phải lúc đầu phân tách ra quá nhiều, bị Thái Hư Các đánh úp bất ngờ, phân trấn các nơi, lẽ ra trong lịch sử của Cần Khổ Thư Viện là một sự tồn tại gần như là vô địch. Liêu quang giao hòa trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc này chủ thân hợp thời thân, ta không ngộ thực sự hoàn chỉnh, bộc phát ra uy thế khó lường, khó tưởng tượng. Như là trời vô bờ bến, nhưng lại nhập cục, làm quân cờ nhỏ mà vô biên. Không bị ngăn cản rơi vào ô cờ đó, bốp một tiếng hạ định, cùng với đầu của thánh ma kia, cùng ở trong một gian phòng. Viện trưởng của thư viện một số một thiên hạ bước vào trong đấu trường. Ngủ không thể tả, kết quả đã sớm định đoạt, còn ở đây phí công và dễ dội. Đầu của thánh ma kia điên cuồng xé rách, ở trong nhà mắt hiền hóa hình cụ thể. Lại là một thư sinh ăn mặc chỉnh tề, khí chất nhỏ nhã. Ánh mắt hắn cho người ta cái cảm giác nhân. Khuôn mặt của hắn cho người ta sự đoàn lễ. Giọng nói của hắn đang quạch. Giọng nói của hắn ta đang của trách, như đã hận rèn sắt không thành thép. Đại đạo thông thiên không đi, để thích đi con đường nhỏ. Ầm một tiếng, ta không ngộ xòe năm ngón tay, bọn ta ấn hắn vào tường. Người cũng xứng cùng ta luận đạo sao? Trong đình giữa hồ tất cả đều im lặng. Ta không ngô nói không phải là noi gương Dư Bắc đấu, chấn ma, mà là noi gương Khương Vọng luyện ma ở thiên hình nhai. Nhưng hai điều này có sự khác biệt căn bản. Lễ băng nhạc hoại thánh ma công, chưa mất đi tính bất hủ. Ngay khi ta không ngô bước ra khỏi quan tài băng ý hải, trên quan tài băng, cây bồ đề lay động. Hoàng Phất ngẩng đầu, cây hàng ma sử trong tay tựa như là bảo tháp lộn ngược, cắm bên cạnh Hoàng Xá Lợi, cho nàng ta sự bảo hộ giác ngộ. Bàn tay thô ráp như lão nông chỉ khẽ nắm, liền xé chiếc áo khoác rách dưới trên người, biến thành chiếc cà sa cũ kỹ. Tiểu hòa thượng phá giới trong miếu phong đôi năm đó, đã tu thành chính quả, nhưng mà nữ yêu đạo vì hắn mà may cà sa, lại đã không còn. Hắn dùng mình đứng dậy. Chiếc cà sa liền biến thành chiến bào, trên khuôn mặt nhăn nhẻo đen nâu như được sơn một lớp sơn màu vàng pha máu, hóa thành một tôn Phật hung uy ngập trời. Lòng từ bi của Phật Đà chất chồng nơi khóe mắt hắn, khóe mắt nhăn nhẻo tựa như nụ cười điên cuồng diệt thế. Hắn đương nhiên không phải là một người giác ngộ siêu thoát thực sự, còn cách bất hủ rất xa, nhưng mà dưới sự nâng đỡ của hai bá quốc lớn ở Bắc Vực cũng coi như là ngưng tụ được Phật thân chân chính. Có một đạo thân ảnh còn đang nhanh hơn hắn, khiến xòe cà sa thành chiến bào. Khương Trấn Hà áo xanh đeo kiếm đã ở trên cao. Trời không dấu vết, biển không gợn sóng, không có hào quang ồn ào, như đã có bóng dáng của chim báo tử bay quanh người hắn. Thọ hết hồn tiêu, đạo tắc đóng băng, cho nên trong ý hải bình lặng này liền vừa vặn xuất hiện một tia không hài hòa. Thân ảnh của Đễ Hằng Chi chính là từ không hài hòa xung đột với cảnh giới này mà bước ra. Chính là vì cuộc thẩm vấn này không bị ngoại lực can thiệp, người của Thái Hư Các mới tốn nhiều công sức, phần trấn Tả Không Ngô lại do Khương Vọng đích thần trấn giữ, chân thân của Tả Không Ngô. Mà Lễ Hằng Chi lại không ngờ đã tìm được đến đây trong lúc bất chi bất giác. Tuy rằng hai lão của Nho Tông được xưng là song lão, nhưng xem ra Lễ lão này mạnh hơn Hiếu lão không chỉ một bậc. Nhưng hắn không mời mà đến, phải đối mặt không chỉ có Khương Vọng trong nhà mắt đã bức hắn lộ hình tích, không chỉ có Hoàng Phất hiền hóa Phật thân, còn trên quan tài băng tựa như là núi non sụp đổ, nhưng đã đột ngột ngừng tiếng ngáy sấm sét, biện thành Diêm Quân đứng dậy. Càng là có một vầng trăng sáng lặng lẽ leo treo trên biển, còn có một tia kiếm quang ở khắp mọi nơi đuổi theo hắn mà đến, trước hắn mà tới, treo lơ lửng trên mi tâm của hắn. Lễ Hằng Chi rốt cục là tông lão của hiền học, đối mặt với những điều này vẫn không có một chút gợn sóng, chỉ là mở miệng trước một bước nói: ta không phải là kẻ địch của các ngươi, Thư Sơn cũng không ở thế đối lập với Thái Hư Các. Thái Hư Các không có kế hoạch đối địch với bất cứ ai cả. Khương Vọng không một chút thay đổi đứng trước mặt hắn nói, nhưng khi bị đe dọa, cũng không ngại bị ai xem là kẻ địch. Lễ Hằng Trì vốn định xem xét tình huống của Tạ Khâu Ngô, sau đó quyết định có nên cứu viện vị viện trưởng này ra hay không. Nhưng mà không ngờ hắn vất vả lắm mới tìm đến, Tạ Khâu Ngô lại đã đi trước một bước. Lưu lại đây đã không còn ý nghĩa gì. Hắn cân nhắc lời lẽ nói: ta đặc biệt tìm đến đây, chỉ muốn hỏi một câu. Trấn Hà chân quân thả chân thân của Tạ Khâu Ngô ra ngoài, có phải đại diện cho lập trường của Thái Hư Các không? Khương Vọng chỉ nói: ta cũng không ngăn cản Tư Mã Hành. Kỳ quỹ không thấy sai sót về pháp lý, Hoàng Xá Lợi không thấy lời nói dối về thời gian. Tạ Khâu Ngô và Tư Mã Hành mỗi người có đạo của mình. Dẫu bọn họ rốt cuộc ai đúng, ai sai, Thái Hư Các không thể dùng tư thái cao cao tại thượng để mà phán xét được. Sai lầm và đúng đắn của lý tưởng, sao có thể dễ dàng nói ra được chứ? Lưu viện trưởng đã hứa với ta về sự an toàn của Trung Huyền Giật, cũng đã hứa với ta một lời giải thích. Hắn ta bình tĩnh nói: ta tạm thời tin tưởng, cẩn thận quan sát, chờ đợi chân tướng. Chỉ vậy thôi. Đã như vậy, vậy thì cứ xem tiếp. Lễ Hằng Chi nói rồi định quay người rời đi. Xin dừng bước. Khương Vọng rất khách khí: đã đến rồi, tiên sinh không bằng cứ ở đây xem. Lễ Hằng Chi ngẩng mắt nhìn hắn: đây chỉ là lễ thân của ta. Khương Vọng mặt không biểu cảm nói: đều như nhau. Những lịch sử đều như nhau kia đã lật trang rồi. Trong Long Ngục bàn cờ này, sách cũng dán lên tường, Cần Khổ thư viện cũng đã viết thành sách rồi. Sức mạnh cổ kim đều hội tụ một thời. Tạ Khâu Ngô ấn thánh ma lên tường, cực kỳ thô bạo đập vào sách. Sách, vách sắt, hai lớp vách vang lên những tiếng ầm ầm. Thánh ma đã bị suy yếu rất nhiều lần trong những chương lịch sử khác nhau, lại bị đấu chiêu đánh cho chỉ còn lại đầu. Dù có nuốt lại ma ý tiềm ẩn trong lịch sử thư viện, cũng căn bản không phải là đối thủ của Tạ Khâu Ngô. Nuốt ma ý chỉ là bản năng không muốn tiêu vong của ma công. Tạ Khâu Ngô một chiêu đã đánh cho nó đến bờ vực sụp đổ, chính là lợi dụng bản năng này tẩy sạch tàn độc ma tính trong lịch sử Cần Khổ thư viện. Hắn dùng năm ngón tay che mặt nó, giống như là căn bản không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, ấn dập, lạnh lùng, hung bạo, ầm một tiếng. Các chi thể hiền hóa của thánh ma bất lực rũ xuống trên tường. Ma đầu của thánh ma bị dập nát, ma khí bị dập nát nhuộm trên thẻ trúc xanh, để lại những hoa văn quỷ dị. Nhưng Tạ Khâu Ngô trong lúc kịch liệt như vậy, lại giơ một tay khác lên chụp về phía trên. Trên bàn cờ cách nhau khá xa, thò vào ô cờ đã mất cuộn đèn kia, thò vào cao các mà nó tự trói buộc. Mọi người chỉ thấy hư không ẩn ẩn, hình ảnh mơ hồ, bàn tay này dường như đã nắm được quyển sách phong ấn quân cờ đen. Hắn tùm lấy một thứ gì đó đang gào thét từ trên các kéo xuống. Trạng thái của Tạ Khâu Ngô lúc này gần như điên cuồng, hoàn toàn không thấy phong thái tông sư ngày thường nữa. Nhưng mà trong lòng lại tĩnh lặng như biển, chỉ khi gợn sóng khẽ dâng lên mới có tiếng lòng không thể nhận ra. Đợi học sinh của ngươi thành đạo, ngươi hãy trở lại đi. Cho dù Nho Thánh thức tỉnh hoặc là Tử Tiên Sinh bước ra một bước kia, cũng đều không thể đảm bảo tính mạng của Tư Mã Hành, không thể đảm bảo đạo quán không hối hận viết thẳng. Nho Tổ chẳng lẽ rất muốn nói chuyện về cái chết của mẫu Hán Công năm đó? Tử Tiên Sinh nhiều năm thần thần bí bí như vậy, chẳng đã nguyện ý đối mặt với thiên hạ mà giải bày cuộc đời mình? Đây còn chỉ là nội bộ Nho gia, huống chi là nhìn ra bên ngoài. Tư Mã Hành là danh truyền thiên hạ, người kinh hắn rất nhiều, người hận hắn cũng không ít. Thánh mà bị tay phải Tạ Khâu Ngô ấn đập, đã không thể gây được sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn vào cái bóng hư ảo vặn vẹo mà tay trái hắn kéo xuống. Dựa vào sức mạnh gia trì của toàn bộ Cần Khổ thư viện, từ hình chiếu cửa sổ lịch sử, từ chương mê mang, từ trên người Tư Mã Hành kéo xuống. Trong khoảnh khắc Tư Mã Hành bị đuổi về chương mê mang mà không thể tự chủ đi cờ, thay hắn đánh cờ, nhổ xuống ung đoạt quán. Đó là một đám văn tự không ngừng gào thét, đó là bọn bóng người không ngừng rõ ràng trong quá trình rơi xuống Cần Khổ thư viện. Khi bóng người này xuyên qua hắc bạch pháp giới, rơi vào bàn cờ, ngũ quan đã rõ. Khuôn mặt người này khiến cho Khương Vọng cũng phải kinh ngạc. Không để ý đến lễ thân của Lễ Hằng Chi, quan tài băng trong nháy mắt vỡ nát, lễ thân cũng bị đuổi ra ngoài. Các tăng nhân ở trong đình giữa hồ hóa thành sương mù trở về bản thể Khương Vọng, tay ấn chuôi kiếm, cúi người nhìn bàn cờ. Ngoài đình phong vân động, ẩn ẩn có một tòa tiên cung vô thượng, phiêu diêu trong hư vô, tiếng đặt sách ào ào, ẩn ước lịch sử đang sụp đổ về phía tiên triều. Lịch sử cần khổ thư viện có vô số diễn hóa, trên lý thuyết cũng có thể đi đến thời đại tiên nhân. Dù sao Hứa Hoài Trương năm đó cũng là lễ sư nho gia, con đường này là thông suốt. Người bị Tả Không Ngô kéo vào kỳ các, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất bất phàm, rõ ràng là dáng vẻ của Thất Hận ma chủ. Hoặc nên là nói, Ngô Trai Tuyết, người này không phải là tư thái thành ma sau này, mà giống như là Ngô Trai Tuyết trong lịch sử quá khứ. Ngô Trai Tuyết lúc này vẫn mặc áo trắng là một thư sinh phong độ, nhưng mà kẻ càng mạnh, quá khứ càng không thể thay đổi. Muốn giết một kẻ nào đó trong quá khứ, cái giá phải trả thường vượt quá hiện tại. Con đường siêu thoát càng là một vĩnh chứng. Ngô Trai Tuyết đã lấy danh Thất Hận mà siêu thoát. Ở trong quá khứ, hiện tại, tương lai đều là tồn tại bất hủ, sao còn xuất hiện một thân thể hiền hóa bị áp chặt, áp chế chặt chẽ như vậy chứ? Ngô Trai Tuyết lúc này giống như là hình chiếu lịch sử của Ngô Trai Tuyết hơn, là ảnh chụp để lại trong một khoảnh khắc nào đó. Với tư thái lịch sử của Ngô Trai Tuyết thuộc về kiểu vẽ mèo theo hổ, chứ không phải là con hổ dữ thực sự, không phải là Ngô Trai Tuyết thực sự đã bị bắt từ một không gian nào đó. Tả Không Ngô đương nhiên biết hắn kéo Ngô Trai Tuyết xuống là một chuyện khiến cho người ta kinh hãi đến mức độ nào. Hắn cũng đã cảm nhận được từng đạo công kích đáng sợ đã sắp ập đến. Một khi lời giải thích quán không đủ hợp lý, Thái Hư Các vừa rồi đã chọn trung lập, ngay lập tức sẽ quyết đấu sinh tử vén. Hắn nói, lễ băng nhạc hoại thánh ma công, năm đó vốn dĩ lấy Ngô Trai Tuyết làm mục tiêu. Ngô Trai Tuyết khổ vì ách nạn thiên nhân vĩnh luân, bị cuốn vào bố cục của đế ma quân, vốn nên trở thành thánh ma quân quy vị. Đó là một câu chuyện dài. Tóm lại, Ngô Trai Tuyết từng bước đi đến tuyệt cảnh, không thể né tránh. Hắn đã quay giáo đánh trả, hiển thị cực dục, không bỏ lễ nhạc, chủ động lựa chọn khổ hài vĩnh luân dục ma công. Hắn đã tôn vị dục ma quân giáng lâm ma giới, coi như đã cắm vào một chút chủ động, sau đó lại lấy Thất Hận ma công thay thế. Ngô Trai Tuyết sau khi đó là một danh nho lịch sử, là một danh nho sử gia du lịch thiên đài. Nam Sơn Thư Viện mán xuất thân, khiến còn trẻ đã bị san bằng. Hắn có giao hảo với một vị đại nho của Cần Khổ Thư Viện chúng ta, khi đó thường đến thư viện thảo luận học vấn. Khi lựa chọn khổ hải vĩnh luân dục ma công, Ngô Trai Tuyết cũng đã bí mật để lại lễ băng nhạc hoại thánh ma công ở thư viện, chờ đợi ma công này có được truyền thừa. Đây chính là nguyên nhân Cần Khổ Thư Viện lưu giữ công pháp này. Sau khi Lục Ức thành tựu Hận ma quân, Điền An Bình thành tựu Tiên ma quân, chắc hẳn chư vị cũng đã khó nhận ra phục bút của lễ băng nhạc hoại ma công này chính là Thất Hận đã an bài cho ngày siêu thoát của chính mình. Tả Không Ngô năm ngón tay hải thành lồng giam cầm Ngô Trai Tuyết đang nhắm mắt ở bên trong, một tay khác vẫn là ấn đầu thánh ma đập xuống như là giã gạo mùa xuân vậy. Trong tiếng ầm ầm liên tiếp, hắn tiếp tục nói, Tư Mã Hành sợ đã phát hiện không đúng, nhưng mà vì sự cản trở của mấy vị cao tầng thư viện bị ma ý xâm nhập, khi đó hắn không thể vạch trần lễ băng nhạc hoại thánh ma công, nhưng hắn cũng đã chặn lại hình chiếu của Ngô Trai Tuyết trong dòng sông lịch sử, tồn trữ trong nghĩa địa thời gian, chờ đợi một ngày phản chế nó. Khi đó không ai nghĩ tới Thất Hận sẽ nhảy ra khỏi vận mệnh mà ma tổ đã định thành tựu siêu thoát, cũng không ai có thể nghĩ tới Tư Mã Hành sẽ thất thủ trong lịch sử. Sau khi Thất Hận thành tựu siêu thoát, mọi ẩn họa quán đều bị xóa bỏ, mọi phân ly đều bị quy về, nhưng mà vì tính đặc thù của nghĩa địa lịch sử và chương mê mang, hình chiếu này không lập tức quay về, cũng không thể hiện sức mạnh của siêu thoát. Nhưng vì sự cường đại không thể đo lường của siêu thoát giả, hình chiếu của tên Ngô Trai Tuyết này vẫn xâm nhiễm Tư Mã Hành. Đây là nguyên nhân Tư Mã Hành mê mang, đây là nguyên nhân mà kịch chân quân ngươi cảm thấy hắn có lúc không phải là hắn. Tả Không Ngô nghiêm túc nói, đôi khi hắn quả thực không phải là hắn. Hắn có khả năng trở về với tư cách sử gia tông sư Ngô Trai Tuyết. Điều này quả thực làm cho người ta kinh hãi. Trong ý hải trên cầu Bạch Nhật Mộng, mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Nhưng mà trong đỉnh giữa hồ cũng đều không biểu hiện ra, người nào cũng đều trấn định. Vậy đây chính là nguyên nhân mà Tà Viện Trường nhất định phải phong ấn Tư Mã Hành, trói buộc hắn ở trên cao sao? Tần Chí Chân chậm giọng hỏi. Khi Tà Không Ngô điều động toàn bộ sức mạnh của Cần Khổ Thư Viện, một phần giới hạn của bàn cờ đã bị phá vỡ, giao lưu trong ngoài không cần phải thông qua quân cờ nữa. Mọi người nhìn xuống ô cờ, cứ như đứng bên giếng nhìn vào trong giếng. Ta không ngu. Ta không ngu trong tiếng lắc đầu phủ nhận suy đoán thiện ý của Tần Chí Trần. Hắn nói, khi ta đẩy Tư Mã Hành trở về Trường Mê Măng, còn chưa biết hắn bị Ngô Trai Tuyết xâm nhiễm. Đây là trong những lần đối cờ gần đây, hắn đã dùng quân cờ của mình nói cho ta biết. Tạ tiên sinh bây giờ định làm gì? Kỳ quỹ lãnh đạm hỏi. Ta không Ngô kiên định nói, ta phong cấm Tư Mã Hành, không liên quan gì tới Ngô Trai Tuyết, là vì hắn đã đi sai đường, còn chấp mê bất ngộ. Ta dùng toàn bộ sức mạnh của Cần Khổ Thư Viện bóc Ngô Trai Tuyết xuống, cũng không liên quan gì đến Tư Mã Hành, là muốn Ngô Trai Tuyết trả nợ của hắn. Hắn nói rất cứng rắn, nhưng muốn Ngô Trai Tuyết trả nợ nào có dễ dàng chứ, hắn đã là siêu thoát giả vĩnh chứng. Nhưng mà Tà Không Ngô đã nắm chắc trong lòng bàn tay, hắn túm lấy hình chiếu có tên Ngô Trai Tuyết trong tay, ném mạnh vào tàn đầu của thánh ma đã không còn ra hình dáng, ném ra vô số chữ đại diện cho trật tự của lễ nghĩa nhân hiếu, quát lớn: Thánh Ma Quân, nay có quỷ. Thánh Ma Quân quý vị, quả thực rất có lợi cho ma tộc. Nhưng mà Thánh Ma Quân quý vị vào thời điểm này hôm nay, trong long ngục bàn cờ này đã định đặt trước kết cục. Thánh Ma Quân có thể leo lên đỉnh ma giới, ở đây căn bản không thể mạnh mẽ, càng không thể tồn tại nào có thể nghênh đón tôn Thánh Ma Quân này trở về ma giới, cho dù có là thất hận. Đấu Chiêu nhất thời bừng tỉnh. Thì ra là thế. Luyện hóa lễ băng nhạc hoại Thánh Ma Công có tính chất bất hủ rất khó, nhưng giết Thánh Ma Quân thì lại rất dễ. Ngươi là vì dùng Thánh Ma Quân để tiêu hao Thánh Ma Công, trì hoãn thời gian Thánh Ma Quân quy vị. Một khi giết Thánh Ma Quân, Ma Công lại phải giải mà trùng hóa, ít nhất là trước thần tiêu chiến tranh, không thể tụ lại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, có thể từ từ xử lý sau này. Nhưng hắn ta lại nhíu mày nói, không đúng. Khương Vọng đang tĩnh ngắm bàn cờ đã mở miệng nói, sao có thể xem nhẹ thất hận được chứ? Vì Ngô Trai Tuyết đã xâm nhiễm Tư Mã Hành tiên sinh, chứng tỏ ván cờ này của ngài và Tư Mã Hành đã bị chú ý, ánh mắt của siêu thoát giả đã rơi xuống, mọi mưu đồ của ngài sẽ bị ảnh hưởng. Không, đều đã bị ảnh hưởng rồi, sao còn dám làm theo trình tự? Đối với sự đáng sợ của thất hận, có lẽ trên thế giới này không có mấy người có thể nhận thức sâu sắc hơn Khương Vọng, vì hắn đã coi sự tồn tại bất hủ này là đại địch trong đời, cùng Trọng Huyền Thắng nghiên cứu rất lâu. Bây giờ hắn có thể đọc thuộc lòng ngày tháng, ngày sinh tháng đẻ của Ngô Trai Tuyết, đem những thảo luận lịch sử để tìm ra của Ngô Trai Tuyết đọc ngược như là cháu chạy. Khương Chân Quân nói không sai. Ta không ngồi nói, khi Ngô Trai Tuyết mở mắt thành tựu Thánh Ma Quân, thất hận nhất định sẽ có phản ứng. Dưới sự chú ý của hắn, mọi nước cờ của ta đều là không xác định. Nhưng có một điểm, khi Ngô Trai Tuyết thành tựu Thánh Ma Quân đã không thể thay đổi. Viện trưởng thư viện đệ nhất thiên hạ có vài phần khoái ý ân oán được giải. Ma Quân quý vị tồn tại trong mệnh mà ma tổ quy lai, hắn lấy danh thất hận nhảy khỏi vận mệnh mà ma tổ an bài, nhưng lại lấy danh Ngô Trai Tuyết nhảy vào vận mệnh của ma tổ an bài. Trong tất cả kết quả nhắm vào thất hận, đây là loại tổn thương hắn nhất, vì nó liên quan đến căn bản siêu thoát của hắn, cũng là tất sẽ làm lay động mọi bố cục của hắn ở ma tộc. Ngô Trai Tuyết và Tàn Khu Thánh Ma đã quấn lấy nhau rất sâu, ma sỏ bị sụp đổ, một lần nữa được pháp khí lấp đầy. Ta Khâu Ngô ánh mắt khẽ nâng, tự mình kéo sợi xích màu trắng pháp vô nhị môn tới. Kỳ quỹ vừa buông tay, sợi xích đột nhiên tăng tốc vù vù quấn quanh thân như là áo giáp vậy. Một bộ áo giáp xích tàn khốc. Vị tiên sinh dạy học nhỏ nhã vậy mà lại có vài phần sát ý của xa trường. Ngày xưa Trấn Hà Chân Quân luyện ma, hệ mệnh vào pháp gia tam cung. Hôm nay Tả Mỗ luyện ma, hệ mệnh vào chư vị thái hư các. Đây cũng là thiên hạ chính đạo. Chư vị hãy nhìn ta đi. Hân nghiêm giọng nói, nếu có bất hiệp, đáng giết thì giết. Khương Vọng tuy trong lòng cảnh giác, đối với thất hận có sự đề phòng lớn nhất, nhưng mà cũng chỉ là có thể tạm thời quan sát thôi. Bởi vì về phần bóng chiếu của Ngô Trai Tuyết mà Tư Mã Hành năm xưa lưu lại ở nghĩa địa lịch sử này, hắn không cách nào giải quyết tốt hơn, hủy cũng không hủy được, bỏ cũng không bỏ được. Nếu cứ để nó tiếp tục xâm thực Tư Mã Hành, lúc nào cũng sẽ gây ra đại họa. Lúc này ngoại trừ Tả Khâu Ngô nắm giữ cửa sổ lịch sử, còn ai có thể vì Tư Mã Hành mà khuét bỏ vết nhơ? Chưa kể còn dùng vết nhơ này để đầu độc kẻ địch, gai độc cho Thất Hận. Hơn nữa bây giờ quả thực là một thời cơ tốt. Thất Hận đã ký vào siêu thoát cộng ước, không thể dễ dàng ra tay. Hủy ước hắn sẽ tổn thương bản thân, hơn nữa năm ngoái còn bị Kinh Đế và Thánh Khung Thần Tôn liên thủ làm bị thương, trong thời gian ngắn không thể trở lại đỉnh phong. Trên thực tế Khương Vọng đều muốn trong khoảng thời gian này làm chút gì đó, đương nhiên không phải trực tiếp đến trước mặt Thất Hận tìm chết, mà là cùng Thắng Ca Nhi lên kế hoạch muốn chém xuống mấy ma quân khác. Đáng tiếc những ma quân kia không một ai dễ đối phó cả, hơn nữa lại cảnh giác phi thường, hoàn toàn không cho cơ hội. Từ khi thần ma quân bị trọng thương thảm hại, thiên ma lại chết một người, không còn ma quân nào lộ mặt ở tiền tuyến nữa, hắn cũng không thể xông vào vạn giới hoang mộ. Hắn thậm chí còn nghĩ đến lão bằng hữu Quỷ Long ma quân Ngao Quỷ, đặc biệt bí mật truyền tin gọi tên này ra uống rượu vui, ôn lại một chút chuyện cũ. Nhưng con rồng già vô tình vô nghĩa này ngay cả thư cũng từ chối nhận. Dù là Trọng Huyền Thắng trí kế thông thiên, Khương Mỗ kiếm sắc bén để hung hãn, đối mặt với đám ma quân bị giam lỏng trong cung sâu cũng là không biết từ đâu ra tay, uổng công chờ đợi một mùa thu. Bây giờ Tả Khâu Ngô lại đang trên đường đối phó với Thất Hận đi từ phía trước. Mọi người đều im lặng, ý chí đồng nhất. Bóng chiếu của ngôi trai tuyết lại tựa như là một khối sắt vậy, tàn thân của thánh ma tựa như là một vũng bùn nhão. Cái trước dễ dàng khảm vào cái sau, tiếng giết của thánh ma lúc này đặc biệt thảm thiết. Một tay Tả Khâu Ngô vẫn bóp chặt thánh ma, còn tay đang đè lên mặt của thánh ma thì từ từ buông ra. Quá trình buông tay này dường như đã có lột bỏ một chiếc mặt nạ, khuôn mặt thư sinh trước đó đã bị xóa nhòa trong tiếng kêu la của ma. Trong khi ma khí mịt mờ, gương mặt ngu trai tuyết dần dần là hiển hiện trên ma sọ. Tả Khâu Ngô lúc này đã cất cao giọng: Nam Sơn Thư Viện có một lão nho ôm hài nhi trở về, nói là trẻ mồ côi, dân lưu vong, bỏ lại nơi vùng núi, đặt tên là Trai Tuyết, theo họ là Ngô. Trai Tuyết từ nhỏ đã xuất chúng, đọc kinh thực học, đọc kinh tự thông, không có sách, không gối, có thể mơ thấy chữ, người ta nói là trời cho. 13 tuổi rong thuyền học biển, lưu luyến quên về, mỗi ngày ta đều say đắm vì điều này. Bên uống lớn, ngã vật ra đấy. Nam Sơn Thư Viện vong, Ngô xọa tóc hận máu, bèn đề kiếm. Hắn tụng đọc chuyện cùng Ngô Trai Tuyết. Những âm thanh, những chữ viết mà hắn thốt ra giống như là con dao khắc nhân vật. Từng chữ từng nét khiến cho Ngô Trai Tuyết trước mặt hắn sinh động như vậy. Bóng chiếu của Ngô Trai Tuyết đang tiến đến gần Ngô Trai Tuyết thực sự. Con đường siêu thoát của Thất Hận sắp sửa phát sinh sự đối kháng trực tiếp nhất với vận mệnh đã được ma tổ định sẵn. Sự chuẩn bị của Tả Khâu Ngô không chỉ có như vậy. Trong tường trúc giản bao quanh phòng giam, và giờ phút này nhảy ra từng chữ một nối đuôi nhau giống như là rồng non bay lên trên không trung. Tiếng rồng ngâm vang vọng trong phòng, chỉ thấy câu này: Văn dĩ khí vi chủ, khí chi thanh trọc hữu thể, bất khả lực cưỡng nhi trí. Câu này xuất từ Điển Luận, nói về văn khí. 36 loại văn khí nho gia hiện hành đều bắt nguồn từ đây. Câu này vừa ra, tiếng rồng ngâm nổi lên, Ngô Trai Tuyết càng thêm sinh động như là bị lôi đánh. Nơi thiền đình có bạch khí bay ra, quán xuyến như cầu vồng. Tả Khâu Ngô bản thân cũng theo đó mà biến hóa. Ở trên đỉnh đầu điên cuồng tuôn ra bạch khí, quần quận như là thủy triều lớn rút đi. Con rồng văn này là sự hiển hóa của một trận thức cổ xưa, là do Tả Khâu Ngô có được từ một tàn thiên thượng cổ, lúc có được chỉ còn lại là tàn văn. Sau khi bổ khuyết thì vượt ra năm xưa, tác dụng của nó là hấp thụ văn khí, đã sớm được bố trí trong lịch sử của thư viện. Tả Khâu Ngô là tự mình dâng tặng văn khí, Ngô Trai Tuyết đã bị cưỡng ép thu nạp ngay vào lúc còn chưa mở mắt. Đây là văn khí thuộc về danh nho sử gia Ngô Trai Tuyết nhổ ra, là làm dao động năng lực can thiệp lịch sử quán với tư cách là tu sĩ sử gia. Những bạch hồng văn khí này biến hóa trên đỉnh phòng giam tụ thành một chữ càn. Càn là trên, muốn trốn cũng không được. Văn khí thuộc về tông sư sử gia Tả Khâu Ngô thì tự như là thủy triều ập xuống, quần cuộn ở đáy phòng giam lại ngưng tụ thành đất dày, tụ thành một chữ khôn. Khôn là dưới, nâng đỡ vạn sự, càn thiên khôn địa, thế của nó mới thành. Tả Khâu Ngô lạnh nhạt đọc thuộc lòng kỳ chuyện của Ngô Trai Tuyết, nhưng ở mu bàn tay lại nổi gân xanh, bóp cổ Thánh Ba, giơ hắn lên cao. Văn khí giữa đất trời giao nhau, quân đế như luyện, ở bên dưới Thánh Ma quân sắp quy vị, kết thành một lò đúc. Văn hỏa sôi sục ở giữa, thời gian trôi đi bên ngoài. Đây là... Tần Chí Trần mí mắt khẽ động. Hiếu Chi Hằng cũng có chút động dung, lên tiếng giải thích. Đây chính là văn khí 10 vạn năm tạo thành, thánh pháp luyện ma mà Nho Tổ năm xưa để lại, thiên địa thời quang lô. Chỉ là phương pháp đúc của Tà Viện Trưởng có chút khác biệt. Lên tới phía sau Tạ Khâu Ngô, từng thẻ trúc giản bay ra ném vào trong lò. Hắn lại dùng những thiên chương lịch sử của Cần Khổ Thư Viện làm củi đốt. Vừa bắt đầu đã tiến vào trạng thái quyết tử, thực sự có quyết tâm đốt hết tất cả để luyện ma. Dưới sự thiêu đốt của thiên địa thời quang lô, trong cơ thể Thánh Ma quân sắp quy vị lại có một quyền trúc giản màu vàng hiện lên bịch, như là ma thai sắp ra đời. Khương Vọng tự nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra lễ băng nhạc hoại Thánh Ma công, nhấc tay một chiêu liền có thiên quang ẩn hiện, đã bố trí thiên đạo phong ma cấm tùy thời có thể kích phát. Cũng là ma công, nhưng so với quấn gia thú của Diệt Tình Tuyệt Dục Huyết Ma công, hình thức bán khác nhau ở một trời một vực. Nếu không phải sinh ra trong cơ thể Thánh Ma quân, nói nó là thánh pháp thần công gì đều là có người tin. Chờ Ngô Trái Tuyết mở mắt phục hồi, liền sẽ quán thông với bản tôn thất thật. Tạ Không Ngô tụng chuyện không ngừng, giọng nói đồng thời vang lên trong đó nói: đến lúc đó con đường siêu thoát của thất hận và vận mệnh quy hồi của ba tổ nhất định sẽ có một cách không thể thành lập. Ta muốn dùng xung đột giữa siêu thoát và siêu thoát bài xích ra phần bất hủ này, sau đó luyện giết bộ ma công này. Thanh âm quán lẫn vào trong cửa lò, ẩn chứa tiếng đổ vang. Bản thân ta có nắm chắc rất lớn có thể làm được, nhưng mà nếu có sự giúp đỡ của Khương Chân Quân, hắn đã có thể vạn vô nhất nhất. Chấn Hà Chân Quân có thể vì thiên hạ mà giúp ta không? Từ khi ma tổ chết đi, bát đại ma công truyền thế, vạn cổ không dứt. Khương Vọng là người đầu tiên trong lịch sử luyện giết ma công. Nếu nói về kinh nghiệm làm công việc này thì chỉ có hắn. Khương Vọng sắc mặt không đổi chỉ nói: nếu có thể bài xích ra bất hủ chi tính, bộ ma công này cứ giao cho ta là được. Đây là trách nhiệm của cường giả nhân tộc, có thể làm hắn đương nhiên sẽ không trốn tránh. Sự chuẩn bị của Tả Cô Ngô nhiều năm như vậy không thể nói là không đầy đủ. Vừa có sự lựa chọn giết chết Thánh Ma quân tại chỗ, có thể dùng để trì hoãn thời gian quy vị của Thánh Ma quân, khiến cho Thánh Ma quân chắc chắn vắng mặt trong thần tiêu chi chiến. Cũng có cơ hội siêu thoát bài xích siêu thoát ở Thánh Ma quân, làm dao động con đường siêu thoát của thất hận, đồng thời còn làm tốt kế hoạch là luyện chết triệt đề lễ băng nhạc hoại Thánh Ma cục. Trong tình hình hiện tại, thất hận đã chứng đạo, là mối uy hiếp lớn hơn cả ma tổ chưa trở về. Bởi vì thất hận mới được lực, mới là lực lượng mạnh nhất hiện tại của ma giới. Một khi đánh tan thất hận, xóa bỏ những ma quân khác trong chiến tranh thần tiêu, thì sẽ có khả năng rất lớn. Cách tốt nhất để ngăn cản ma tổ trở về từ trước đến nay chỉ có một: khống chế số lượng ma quân ở mức an toàn, thậm chí là một tên xuất hiện sẽ giết một tên. Ma tổ dù sao cũng là bị tiêu diệt trong quá khứ, truyền thuyết ma tổ trở về có thể vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết. Mọi người đều đang chờ đợi kết quả. Trên không thiên địa thời quang lô, ngũ quan của Ngôi Trai Tuyết hoàn toàn rõ, ngay cả lông mày cũng sắc nét, đã lộ ra vẻ linh tú chất nho trời sinh. Hắn rốt cục mở mắt, đó là đôi mắt khiến cho người ta cảm thấy thuần khiết, gần như là không có tạp chất, phản chiếu một trái tim trong suốt sáng ngời. Người rất dễ dàng giao lòng với chủ nhân của đôi mắt này, rất khó nảy sinh cảnh giác với một người như vậy. Ở trên đỉnh lầu, Lý Nhất Đồ khẽ nhướng mày kiếm. Tình huống không đúng. Ngồi Trái Tuyết đúng là đã mở mắt, nhưng hắn không có quán thông với bản tôn thất hận. Nói cách khác, thất hận đã sớm nhận thấy nguy hiểm, cách đi hiện liên hệ, thậm chí đã từ bỏ bóng chiếu Ngô Trái Tuyết này. Có thể khiến một siêu thoát giả tránh né, Tạ Không Ngô cũng đủ tự hào. Nhưng từ sự từ bỏ trước thời hạn của siêu thoát giả này cũng khiến cho bố cục của Tạ Không Ngô không thể tiến thêm. Tạ Không Ngô lại vẫn không có đổi sắc, liên tục tụng niệm. Nước có không hết gọi là vực, núi có không đứt tên là dã, tuế cũng không đuổi Ngô Trai Tuyết vậy. Hắn vẫn đang đọc tiểu sử Ngô Trai Tuyết, vẫn đang xác nhận sự tồn tại của Ngô Trai Tuyết. Hắn đương nhiên đã sớm nghĩ đến khả năng thất hận cắt bỏ bóng chiếu Ngô Trai Tuyết này, với sự chênh lệch sức mạnh giữa hắn và Thất Hận cũng không thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Với sự ứng phó của hắn là khiến cho bóng chiếu Ngô Trai Tuyết bị từ bỏ này thực sự đầy đặn, tươi sống, thực sự trở thành Ngô Trai Tuyết, đầu nhập vào số mệnh của Thánh Ma Quân, đi hồi đáp lịch sử, hoàn thành bố cục của Đế Ma Quân năm xưa. Mục đích cuối cùng vẫn là để vận mệnh đã được Ma Tổ định sẵn xung đột một con đường siêu thoát của Thất Hận. Đường đường là Thất Hận, có dám đánh cược Ngô Trai Tuyết bị mắc kẹt trong vận mệnh của Ma Tổ này sẽ dưới sự sắp xếp của Ma Tổ liên lụy đến bản tôn hắn không? Dự sự từ bỏ của Thất Hận ngược lại khiến hắn có thể không kiêng nể gì mà lợi dụng bóng chiếu này. Xung đột hiện tại đã tránh được, vậy xung đột trong tương lai làm sao mà thoát khỏi đây? Ngô Trai Tuyết mở đôi mắt trong suốt, cảm nhận ma khí ở khắp nơi mọi nơi, nhìn Tà Không Ngu đang bóp cổ dư hắn lên cao, mỉm cười. Ta rất tò mò, bộ tiểu sử này là ai viết cho ta? Chẳng lẽ lại là Tả tiên sinh ngươi? Hắn cười nói, chúng ta cũng không quen thuộc như vậy, giống như đêm đêm đều nghe lén ta ở trước góc tường vậy. Một tu sĩ sử gia không có tác phẩm lưu truyền trong lịch sử, một nhân vật lánh mình trong lịch sử trước khi siêu thoát, rốt cục là ai viết tiểu sử cho hắn mà còn có thể tường tận như vậy, như là tận mắt chứng kiến vậy? Tả Không Ngô miệng vẫn tụng truyền không ngừng, còn trong bụng có sách phát ra tiếng đáp. Còn nhớ Viện Thánh Phong không? Ngô Trai Tuyết có chút ngơ ngác nói. Ta đoán cũng vậy. Tả Không Ngô tiếp tục tụng niệm. Thế có Tuế Hàn Tam Hữu, Viết Tùng, Trúc, Mai. Thế có Tuế cùng Tam Hữu, Viết, Ngô Trai Tuyết, Ngụy Thánh Phong, Hà Quan Tản Nhân. Người lớn tuổi nhất là Hà Quan Tản Nhân, được gọi là đại ca. Trai Tuyết nhỏ tuổi nhất, thường được che chở. Cái gọi là Tuế Cùng, 5 năm đều cùng. Nhưng cũng có một cách giải thích. Tuế cùng nguyệt tận, ai niên cận vãn. Cô Trai Tuyết chủ động giải thích nói. Chúng ta còn gọi là Trừ Tịch Tam Hữu. Thực tế chỉ là 3 người. Cả năm vô thành, cuối năm vô thân mà thôi. Hắn cảm nhận được sự thiêu đốt của thiên địa thời Quang Đô. Nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót, khẽ nói. Thật giống ngọn lửa mà mỗi năm trừ tà, mỗi năm trừ tịch chúng ta ngồi bên nhau. Cả năm vô thành, cuối năm vô thân. Cho nên 3 người nương tựa lẫn nhau, cũng nhau cùng nhau đi qua rất nhiều năm tháng gian khó. Bây giờ lại chỉ còn lại một mình Trai Tuyết, chỉ còn là bóng chiếu của nhân vật lịch sử. Ngô Thất thực sự đã là ma chủ Thất Thật. Tuy vẫn nhớ rõ mọi thứ của Ngô Trai Tuyết, nhưng mà so với Ngô Trai Tuyết trước kia đã không còn quan hệ gì nữa. Hắn che chở ngươi ở Cần Khổ Thư Viện, nhưng mà lại dẫn đến ma họa mấy ngàn năm của Cần Khổ Thư Viện, đến mức thư viện đệ nhất thiên hạ nghênh đón tai họa diệt vong. Tả Không Ngô bụng đáp lời, có vài phần hùng vĩ. Phẫn hận đều hóa thành sấm rền. Hắn vì ngươi mà ma, vì ngươi mà chết. Ngươi thực sự dám nhớ tới hắn sao? Ngô Trai Tuyết há miệng. Bộ tiểu sử cá nhân này lán dùng tuyệt hồn trước khi chết làm bút, chấm máu làm mực, trải thọ thành giấy, vì ngươi mà viết. Tả Không Ngô nhìn chằm chằm vào nói, chính là để xác định sự tồn tại của ngươi, tránh cho ngươi đảo thoát, để ngươi trở về vị trí ngươi nên về, kéo ngươi xuống siêu thoát. Thế hận vậy sao? Ngô Trai Tuyết lầm bầm một tiếng. Con ngươi chỉ xoay chuyển một cái, ở trong khoảnh khắc đã như là mực nhuộm. Khi chất hắn liền khác hẳn, cảm nhận áp lực đột ngột chìm xuống trong tim, mọi người đều hiểu một sự thực. Ngô Trai Tuyết đã biến thành Thất Hận. Đây hẳn là kết quả đáng mừng, nhưng mà Thánh Ma Quân vẫn dừng lại ở bước sắp thành mà chưa thành. Ngô Trai Tuyết này cũng không thực sự quán thông với bản tôn Thất Hận. Sự va chạm giữa con đường siêu thoát và vận mệnh siêu thoát đương nhiên không thể đến, rõ ràng đã ở ngoài cửa. Cánh cửa vĩnh viễn không mở. Nhưng những chuẩn bị dày công của Tả Không Ngô ở trước mặt siêu thoát giả tựa như trò hề. Có phải muốn biết ta đã làm như thế nào không? Thất Hận mỉm cười hỏi. Hắn vẫn ở tư thế bị Tả Không Ngô bóp cổ rơi lên cao, ngước mắt nhìn Khương Vọng ở ngoài bàn cờ, lại dùng nụ cười ác liệt hơn hỏi Tả Không Ngô. Ta nói rồi, ngươi có thể hiểu được sao? Ý chí quán thể hiện ở trên người Ngô Trai Tuyết là một sự uy hiếp to lớn, triệt để phủ định kẻ mưu cục, đáng lẽ phải đánh tan tất cả ý chí dưới siêu thoát. Người không siêu thoát giả, người không phải siêu thoát giả, thậm chí không thể hiểu được siêu thoát giả. Tạ Khoa Ngô đã mưu đồ một sự tồn tại mắn không thể với tới, cho nên có vẻ ngu xuẩn, có vẻ đáng thương. Khân vọng cũng đâu khác gì chứ. Nhưng chi bằng thân hình to lớn Khương Vọng đại lão đột nhiên nghiêng sát vào bàn cờ. Kiếm ý trong mắt kịch liệt, gần như đã đâm vào mắt Ngô Trai Tuyết. Hắn đối thoại không phải với Ngô Trai Tuyết, mà là với kẻ bày mưu sau lưng hắn, siêu thoát giả vô thượng. Ngài giáng đâm thử xem. Giọng quán lại phải vài phần ác liệt. Ta đến thử lý giải. Trong bàn cờ nhìn ra ngoài, Khương Vọng quả thực là đỉnh thiên đập địa, tiền vân quấn quanh eo. Nhưng mà trong mắt Thất Hận, tuyệt đỉnh cũng là nhỏ bé. Những tên gia hỏa nhỏ bé này là sự tồn tại dám rút kiếm đối với siêu thoát giả. Bất kể lúc nào, ở đâu, đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào, hắn đã từng yếu đuối, từng thất bại, từng trốn chạy, nhưng không có lúc nào không nắm chắc kiếm ở trong tay. Ánh mắt Thất Hận rời khỏi người này, có chút nhàm chán rơi trở lại trên người Tạ Khâu Ngô. Thứ nhất, ta đã sớm cắt bỏ Ngô Trai Tuyết. Thứ hai, Ngô Trai Tuyết bị ta khống chế. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu không? Tạ Khâu Ngô đại khái hiểu. Bây giờ Ngô Trai Tuyết xử ra này cũng giống như khôi thân của ngươi. Thất Hận cười cười nói, đây là cách ngươi có thể hiểu được. Hiểu như vậy cũng được. Nhưng ta không hiểu là... Tạ Khâu Ngô ngước mắt nói, ngươi cũng không dám thực sự giáng lâm. Hao tổn trí thể hiện một chút ý chí này có thể thay đổi được gì chứ? Bốp một tiếng, trúc giản thiêu đốt trong thiên địa thời quang lưu phát ra tiếng nổ nhỏ. Khi một thẻ trúc giản cháy hết biến thành than cốc, Tạ Khâu Ngô trong bàn cờ liền khí thế tăng lên. Tạ Khâu Ngô thu hồi tất cả thời thân, đã là đạo chất hồn thành, trông chất như núi, là cường giả tuyệt đối trong tầng thứ chân quân. Trong một lát, liền sắp hoàn thành chất biến, đẩy ra thánh môn. Tuyệt đỉnh ngươi, ở đây không có ý nghĩa gì. Siêu thoát ngươi, qua đây liền phải nghênh đón kết cục rơi rụng. Ta hiểu rõ siêu thoát giả tồn tại mà ngươi không thể lý giải. Nhưng ta càng rõ bản chất sự kiện mà ta nắm giữ, chân lý của thế giới. Thánh Ma Quân của Ngô Trai Tuyết và sự siêu thoát của Thất Hận không thể đồng thời xảy ra. Vậy nên ngươi đến biểu diễn cho ta xem đi. Siêu thoát giả vĩ đại. Tạ Khâu Ngô nắm Ngô Trai Tuyết, một khắc này rút người như cung, đem toàn bộ hắn ném vào trong thiên địa thời quang đồ. Biểu diễn ngươi làm một lần nữa, nhảy ra khỏi vận mệnh mà ma tổ đã định. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Ở những tập này thì tương đối là khó hiểu. Mình nghĩ là nếu mà các bạn đọc truyện chữ thì sẽ dễ hiểu hơn, bởi vì có những cái lời thoại hoặc những cái nhìn nó sẽ hiểu hơn là mình đọc. Chứ mình đọc cũng không thể hiện được ra. Hy vọng anh em nghe thì vẫn có thể hiểu được nhiều hơn. Cảm ơn anh em nhé. Và một lát nữa thì mình sẽ đọc một tập Huyền Giám Liên Tục.